Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Không lưu tình chút nào khai trừ ngươi. 1. Cho nên, kỳ thật Phạm Minh cùng Trì Diệu, Trì Mộ cùng Ngải Khương bọn hắn là cùng một bọn. Nói cách khác, Phạm Minh là Trì Diệu an bài tại người của thiết kế bộ. Kia đêm nay nàng kỳ thật bình thường không có như thế lỗ mãng. Đêm nay thật là bởi vì gặp hữu mạn, từ nàng mang thai nghĩ đến mình cùng Hàn Kinh Niên rất khó có cái bảo bảo. Mà khổ sở nhất thời sơ sót, mới nhìn đến một chiếc xe taxi liền không có quá nhiều chú ý trực tiếp lên xe. Mà lại hữu mạn cùng Hàn Chi Cẩn cư xá, ở trong thành tâm trị an tốt như vậy khu vực, ai sẽ nghĩ đến sẽ có xe đen ẩn hiện. Hiện tại xem ra, đây hết thảy, đều là người hữu tâm thiết kế a. Nói cách khác, liền xem như nàng trốn được đêm nay, nàng vẫn là trốn không thoát lần sau. Tóm lại, nàng khẳng định là muốn gặp được nguy hiểm, khẳng định là muốn tại thời khắc quan trọng nhất bị Phạm Minh cứu vớt, khẳng định là muốn thiếu Phạm Minh một cái cứu mạng ân tình. Nhìn như vậy đến, Phạm Minh cũng đủ thông suốt ra ngoài a. Vì thắng được tín nhiệm của nàng, thật đúng là không tiếc để cho mình thụ thương. Khổ nhục kế thật là không phải người bình thường bỏ được chơi. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Ngay tại nàng đang chuẩn bị phỏng đoán Phạm Minh mục đích làm như vậy lúc, điện thoại di động của nàng chấn động, cúi đầu xem xét là Hà Triệt cho nàng phát tới mấy cái tin. Thế nào? Đột nhiên hỏi cái này sự tình làm cái gì? Phạm Minh có quỷ. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Hạ Vãn An trực tiếp hoa kháo lên tiếng. Không phải đâu, Hà Triệt trí thông minh cao như vậy, nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hắn liền nghĩ đến ý tưởng bên trên. Ngay tại Hạ Vãn An cảm thán thời điểm, Hà Triệt lại phát tới một đầu tin tức. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó Phạm Minh là cố ý nói như thế, cố ý đang lừa ta. Nhìn như vậy đến, Phạm Minh cùng Trì Gia là cùng một bọn. Chờ một chút, cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hạ Vãn An tuyệt không tại Hà Triệt trước mặt che lấp. Một là nàng tuyệt đối tín nhiệm Orelop, cho nên cũng tuyệt đối tín nhiệm Orelop đề cử cho nàng người. Hai là nàng cần một người hỗ trợ, mà tại bộ phận thiết kế, nàng duy nhất có thể lựa chọn người chính là Hà Triệt. Cho nên nàng trực tiếp đem tình huống tối nay cáo chi cho Hà Triệt. Nàng WeChat vừa gửi đi thành công, Hà Triệt điện thoại liền tiến đến. Hạ Vãn An nghe, còn chưa mở miệng, trong điện thoại liền truyền đến Hà Triệt thanh âm. Nhà ngươi không có bị thương chứ? Hạ Vãn An không nói chuyện. Ngươi thụ thương rồi. Trong điện thoại Hà Triệt ngữ điệu đề cao rất nhiều. Hạ Vãn An hoàn hồn, lên tiếng về, ta không bị tổn thương, nhưng ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Ta đang nhớ ngươi IQ không thấp a. Nghe xong ta miêu tả những lời kia, phản ứng đầu tiên là ta có bị thương hay không? Vì cái gì mặt ngươi đối nữ hài tử khác thời điểm cứ như vậy khô khan đâu? Hà Triệt, Hà Triệt, ngươi sẽ không đối ta có cái gì ý nghĩ xấu a? Không có, tốt nhất là không có. Nếu như có, ta sẽ không chút lưu tình khai trừ ngươi. Hà Triệt, bất quá Hà Triệt, ta vẫn còn muốn nói một câu. Ngươi trí thông minh thật rất cao. Nếu như ngươi IQ có ngươi trí thông minh 1/10. A, 0%, ngươi bé con khả năng đã sẽ đánh xì dầu. Hà Triệt, tốt, bây giờ nói chính sự. Hà Triệt, ta cần hỗ trợ của ngươi. Cúp máy Hà Triệt điện thoại về sau, Hạ Vãn An chưa quên cho xã giao đến bây giờ còn không có về nhà Hàn Kinh Niên cũng đi cái tin nhắn. Đồ bớt việc, Hạ Vãn An đem vừa mới phát cho Hà Triệt những lời kia phục chế dán cho Hàn Kinh Niên, bảo hắn biết đêm nay phát sinh sự tình về sau, thuận tiện còn bổ túc một câu, Phạm Minh cùng Trì Diệu là cùng một bọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.